Trong mắt nhóc tỷ lộ ra sự kỳ quang, kinh ngạc phát hiện đạo xích quang này lại là một thanh phi kiếm, toàn thân đỏ đậm, trong suốt như hỏa ngọc. Một đóa hoa lại hàm chứa một thanh phi kiếm. Thời gian không bao lâu, mấy chục con mãnh thú cùng dị cầm toàn bộ bị giết, hoặc bị chém đứt đầu hoặc bị cắt đứt thân thể, phi thường ác liệt. Nó lợi hại hơn nhiều so với thần bái của bái thôn, ngay cả thanh lân ưng đại thẩm khi chưa ăn huyết nhục toan nghê cũng kém rất xa. Nhóc tỳ khẽ nói, đạo xích quang kia quá mãnh liệt, chỉ thoáng một cái khiến toàn bộ hung vật đều bị giết. Ánh sáng lóe lên, xích kiếm bay về trong thành. Sắc mặt nhóm người buôn bán đều trắng bệch, sau khi khôi phục tinh thần liền hướng về phía Sung Vân Trấn lễ bái, cảm tạ đại ân. Ồ, hóa ra nó là nhị hoa, lại giống phi kiếm như đúc. Nhóc tỳ ngạc nhiên, phi kiếm nãy chỉ là một cái nhị, hình dáng như kiếm, sau khi bay trở lại cánh hoa lưu động hào quang lóa mắt, sau đó cả đóa hoa khép kín. Sung Vân đại nhân thủ hộ ở đây mấy trăm năm, từ lúc tiểu trấn còn không đủ ngàn người cho tới bây giờ nhân khẩu trong thành đã vượt qua 80.000, không thế không kể công a. Luận thực lực Sung Vân đại nhân đủ để thủ hộ một tòa cự thành, so với tế linh ở cự thành không hề thua kém, chỉ là đại nhân không muốn rời đi. Những người này nghị luận sôi nổi, sau khi nhóc tỳ nghe xong thấy kinh dị, gốc thực vậy này quả nhiên rất cường đại. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao, VN vị tế linh này cực kỳ bất phàm. Trong thành, một người đàn ông trung niên hơi mập tự nói, mặt hắn trắng và không có râu, trong mắt lấp lóe tinh quang. Đúng là rất mạnh, loài tế linh này cũng rất ít thấy, hay đại nhân đứng ra mời một lần, có thể vị tế linh này sẽ gia nhập vũ tộc chúng ta. Một người trẻ tuổi bên cạnh nói rằng, người trung niên hơi mập lắc đầu, nói, quên đi, truyền ra ngoài không tốt, chính sự vẫn quan trọng hơn. Không biết Hạ U Vũ tiểu thư có về tới không, chúng ta cần xin một khối. Góc truyện audio.com Phù bài, cách chương.